Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2464, tầng 3 diệt thế lôi chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh. Cái này một thương, ngay tức thì đến Diệp Hiên trước mặt, mà đối mặt cái này một thương, Diệp Hiên liền mình đế khí cũng không dùng tới. Cút. Chỉ là một chữ, từ Diệp Hiên trong miệng chợt quát ra, vung tay phải lên, thuộc về phong tinh ngũ phẩm đế khí, trực tiếp rời tay ra, kể cả mình cả người đều bị vậy vung tay lên dưới. Bị tát bay, cái này rút ra bay, liền phong tinh đều là mơ hồ, miệng phun máu tươi, cả người đã thoát khỏi hệ điều hành chỗ, từ bình đài này bầu trời rời đi. Biểu thị hắn thua, chẳng qua là cái này thua. Đối với phong tinh không thể nghi ngờ là làm nhục. Hắn nguyên vốn cho là, cái này một chàng giao chiến, tuyệt đối sẽ là một chàng ác chiến. Nhưng hôm nay kết quả, để cho hắn tuyệt đối là không tiếp thụ nổi. Thua hoàn toàn, thua hắn mặt mũi cũng mất hết. Mới vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ. Để cho hắn có một loại mì đối với cường đại thiên thần cường giả ảo giác. Chiến lực chênh lệch rất lớn. Cái này Diệp Hiên chỗ đáng sợ. Cực hạn rốt cuộc ở địa phương nào? Yên tĩnh. Đối với như vậy cảnh tượng, ở bên này ngay tức thì cũng yên lặng lại. Không ít người giống vậy cảm thấy đây là một tràng cuộc chiến đỉnh cấp. Đều là cảm thấy trước khi Diệp Hiên là khinh thường. Có thể thời khắc này kết quả lên, là Diệp Hiên cho chất vấn người, hung hăng một cái tát, phong gia thiếu chủ, cường đại phong tinh không phải một chiêu địch, cường cường đụng nhau dưới, đây là một loại nghiền ép, phong gia bên này, tất cả tộc sắc mặt người khó khăn xem, mong đợi bên trong giao chiến, sẽ lấy như vậy tình huống hạ màn, bọn họ đều khó tiếp nhận, phong tinh sẽ không khinh địch. Mới vừa rồi cái này một thương, uy lực 10 phần, chỉ có thể nói cái này Diệp Hiên mạnh mẽ, trình độ nhất định vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Nguyên lai đối phương có cuồng vọng tư cách, tại chỗ những thứ khác và phong tinh, có thể sánh ngang mấy người, nhìn về phía đằng bay đứng Diệp Hiên, trên mặt lộ ra không biết làm sao và khóc cười về. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Khốn kiếp. Tên này rốt cuộc có phải hay không thượng vị thần đại viên mãn à? Thánh Minh giờ phút này sắc mặt khó khăn xem. Đang chất vấn trước Diệp Hiên. Giờ phút này suy đoán cho rằng Diệp Hiên đã là thiên thần cường giả. Thánh Minh nguyên bản đối với mình chiến lực là có lòng tin rất lớn. Có thể xem đến như bây giờ kết quả. Hắn lòng tin cũng bị đả kích. Phải nói không ai bằng hưng phấn. Đương nhiên là Cửu Dương cung tu sĩ, những ngày đó thần trưởng lão, nguyên bản lo âu, cho rằng Diệp Hiên cuồng ngông, giờ phút này trên mặt mang nụ cười sung sướng, bổn trưởng lão cũng biết, thằng nhóc này có bản lãnh, trước còn nghi ngờ, giờ phút này liền ngay tức thì đổi một bộ khuôn mặt. Cái này làm cho Cửu Dương cung tại chỗ một ít đệ tử, cũng không khỏi tức cười. Có mấy người còn liếc cái này trưởng lão mấy lần, mới vừa mới âm thầm mắng hung nhất người là hắn, giờ phút này vui vẻ nhất người cũng là hắn. Đa tạ, Diệp Hiên nhìn phía xa bị đánh ra trên bình đài phong tinh. Khẽ mỉm cười, nụ cười này, ở phong tinh trong mắt chính là đối với mình giễu cợt. Cả người tương đối kiềm chế, chẳng bao lâu sau, hắn bị qua nhục nhã như vậy. Bất quá giờ phút này cũng là hắn thực lực không đủ. Ở bên này quả đấm của người nào lớn, quả đấm của người nào cứng rắn, mới là trực tiếp nhất. Thực lực quyết định hết thảy địa vị. Tiêu Mộng nhìn về phía Diệp Hiên, mới vừa rồi ngón này, nàng nhìn không thấu, chỉ như vậy đánh bại mạnh có lực người cạnh tranh phong tinh. Mấu chốt người này cực hạn, ở địa phương nào? Đến bây giờ còn chưa từng biết được. Diệp Mỗ mà nói, một mực hiếu hiểu, mọi người có thể cùng tiến lên. Diệp Hiên mở miệng lần nữa, Bất quá bởi vì phong tinh sa sút, thời khắc này Diệp Hiên mở miệng lần nữa, không người dám nghi ngờ, bởi vì Diệp Hiên quả thật có như vậy bản lãnh, cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ. Ta tới, ta cũng tới, ta cũng muốn biết một chút về ngươi thực lực. Ngoặc kép, như vậy đối thủ mạnh mẽ, một chọi một dưới đánh bại là không thể nào. Đối phương nếu vẫn là như vậy yêu cầu, đó chính là tại chỗ không thiếu tu sĩ cơ hội, nhất là những thứ khác mạnh có lực cạnh tranh tu sĩ. Hôm nay đối với bọn họ mà nói, địch nhân lớn nhất chính là Diệp Hiên, đem đánh bại, phía sau bọn họ mới có thể có chút tranh đoạt. Thánh Tiêu Tông Thánh Minh cũng lên, còn có Đạo Tông Thông Huyền Đạo Nhân, còn có Lôi Gia Lôi Thiên, chặc chặc, còn có chấm ngoặc kép. Giờ phút này những tu sĩ kia bay lên vậy hệ điều hành, muốn dưới sự liên thủ đối chiến Diệp Hiên. Cái này làm cho nhìn tu sĩ đều rất kích động. Lần này Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội thưởng thức rượu dưới, có thể thấy như vậy so tài, thật rất may mắn. Trước kia có thể sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Sau trận chiến này, bỏ mặc thắng thua, ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên này, cái này Diệp Hiên đem thành danh, nhất là trận chiến này, Diệp Hiên ở bọn họ trong mắt, còn có thắng hạ khả năng tới. Trận chiến này, tùy thì sẽ bùng nổ. Không thiếu tu sĩ, nhìn đều nín thở, cái này đúng là một tràng hỗn chiến. Không người dám xem thường Diệp Hiên. Tới tốt, chư vị thử một chút ta cái này thần thông. Diệp Hiên cười một tiếng. Bây giờ đối mặt tu sĩ là 80 người. Không muốn cho hắn cơ hội. Trấn áp hắn. Thông Huyền Đạo người hét lớn một tiếng. Hắn cảm giác không ổn. Không thể cho Diệp Hiên thi triển thần thông cơ hội. Vèo, vèo, vèo. Tại chỗ tu sĩ đều là ra tay, muốn ngăn trở Diệp Hiên. Trấn áp ta, ngươi cùng có thể không làm được. Hôm nay thì phải các ngươi biết được, ta cùng bây giờ tồn tại chênh lệch. Diệp Hiên cười lớn, hắn ngưng tụ thần cách, chính là lôi thuộc tính, diệt thế lôi chung, mọi người đánh ra, đi trấn áp Diệp Hiên. Người ảnh ở rất nhiều công kích bên trong, tan biến mở. Chẳng qua là cái này tan biến mất đi, không những không để cho những tu sĩ này ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại là sắc mặt đại biến. Bọn họ giết chết là tàn ảnh, chẳng qua là lại có thể tránh né bọn họ thần anh lực dò xét. Chân thực quá mức chân thật, cho dù là tiêu diệt, ở thời gian đầu tiên bọn họ cũng cho rằng là đem Diệp Hiên chém giết. Thiên khung bên trong màu vàng kim sấm sét lại có thể sẽ là màu vàng kim sấm sét lực biến thành to lớn màu vàng sấm chung, mang chu diệt hết thảy lực lượng trấn áp xuống. Chẳng qua là đây là lão tổ thủ đoạn, Cửu Dương Cung Thiên Thần trưởng lão đương nhiên là biết được đây là thần thông gì, chẳng qua là không từng nghĩ đến bây giờ Diệp Hiên có thể vận dụng diệt thế lôi chung có tầng 9. Hôm nay vậy sấm chung phía trên có 3 đạo thần văn lực, đáng sợ cực kỳ. Đây là tầng 3 diệt thế lôi chung. Thủ đoạn này đủ tiêu diệt thiên thần sơ kỳ cường giả. Bây giờ lại bị một cái thượng vị thần đại viên mãn động dùng đến. Lão tổ thủ đoạn, bọn họ chỉ nhớ như mới. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, vẫn có thể thấy chín sấm lão tổ cái này thần thông. Tự tin lại tới phương nào? Bây giờ Cửu Dương Cung tại chỗ thiên thần trưởng lão cuối cùng là rõ ràng, kêu thảm thiết liền liền. Ở nơi này tầng 3 diệt thế lôi chung dưới, ở bên trong bị kẹt tu sĩ, không thiếu đều bắt đầu cầu xin tha thứ, thậm chí một ít lại là quỳ xuống. Bởi vì đây là tiêu diệt lực, có thể đem bọn họ chấn giết, mà khổ khổ chống đỡ mấy người. Vậy miệng phun máu tươi, bọn họ cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Chỉ là một chiêu thì phải đem bên này 80 người cũng trấn áp, trấn giết, yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Nơi này tu sĩ đều hiểu lần này Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội, Diệp Hiên là không người nào có thể ngăn cản tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tse-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-nối-s-i-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.